Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp series mới được giới thiệu trên kênh 2 tập thôi. Đó là Giang Hồ Sớm Bắt Ma, với 2 tập đầu là Giang Hồ Sớm Bắt Ma và Mẹ Quỷ của tác giả Tuệ Hiền. Hôm nay chúng ta đến với tập thứ 3, Chuyến Đi Bất Ổn. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Ê, đúng rồi, mày chạy vượt chiếc xe đó cho tao. Kìa kìa, thấy chiếc xe bốn bánh không? Mày tạt đầu nó cho tao. Long đang cầm lái chiếc xe rim, chạy dù dù trên quốc lộ. Ông Tư ngồi phía sau thì vừa chỉ trỏ vừa hú hét. Long chịu không nổi, hơi nghiêng đầu lại hét lên cho ông Tư nghe. Đường này toàn container đó chú, tạt đầu lạng quạng, hai thầy trò ăn chuối cả nải chứ không chơi. Dạ mà sao ưa chơi hơn người ta không vậy? Tao thích được không? Riết rồi mày giống anh hai tao quá. Thôi tìm quán nào nằm nghỉ xíu đi, ngồi riết mệt rồi. Rồi rồi, để tôi tạt đầu chiếc kia. Nếu an toàn á thì mình tìm chỗ nghỉ á. Nói rồi Long tạt ngang đầu chiếc xe bốn bánh mà lúc nãy ông Tư nói thiệt. Cả hai chỉ biết mình vừa làm một cú sảng khoái mà không quan tâm người tài xế lái container đang hỏi thăm phụ huynh hai người rất nhiều ở phía sau. Long chạy dọc đường tìm một cái quán để nằm nghỉ. 2 tiếng đồng hồ sau, cả hai lại tiếp tục lên đường. Đến tầm chiều thì cũng tới được nơi mà dông người đàn bà gá trong cọng dây chuyền chú Ba Long lụm được hôm bữa chỉ dẫn. Đó là một khu ngoại ô nằm ở rìa thành phố. Tuy cũng có nhiều nhà nhưng không sang trọng như những khu trung tâm. Cũng đã một thời gian rồi Long không nhìn ngắm khung cảnh cái nơi mà nó lăn lộn trong hơn 10 năm bỏ nhà đi bụi. Hai thầy trò tiếp tục lần theo tiếng nói của người phụ nữ. Qua nhiều lần trò chuyện thì cả ba, tính luôn cả dòng ma nữ xéo sắc Bạch Tuyết, thì cũng biết được bà ma nữ đó tên là Vân. Lúc chết bà ấy tầm 50. Lý do tán mạng là tai nạn giao thông. Xác bà Vân đã được đem về nhà, nhưng người thân không biết cách dẫn hồn nên dòng linh bà vẫn ở lại chỗ bị tai nạn. Cũng nhờ một nhân duyên mà hôm nay Long và ông Tư có mặt ở đây để hoàn thành tâm nguyện đưa bà Vân về nhà. Vừa nghe câu chuyện, vừa chạy một lát thì Long ngỡ ngàng lên tiếng hỏi. Ủa khoan, bà Vân có chỉ lộn đường đi về miền Tây không vậy à? Sao đi một hồi từ Sài Gòn mà lạc đâu vô đây vậy? Đúng rồi, không có sai đâu. Sài Gòn thì Sài Gòn, chứ cũng nhiều nơi y như miền Tây vậy đó. Cậu yên tâm đi, chạy thẳng tới phía trước, quẹo trái bo cua chút xíu nữa là tới hả? Chà, sành điệu dữ nghe bà. Bo cua đồ ha. Thì tôi bo cua tôi mới chết đó. Thôi, cái miệng bà nói xui quá. Lo chỉ đường đi, đừng để tới đây tôi bỏ bà xuống rồi nghe. Long lại đi theo chỉ dẫn của bà Vân. Qua khúc cua chạy thẳng tầm 500 mét nữa thì tới một ngôi nhà cũng có phần khang trang, cũng không khác gì mấy ngôi nhà ở miền Tây. Trước nhà là tường hàng trào được xây cao, có trồng vàng hoa thiên lý trông rất bắt mắt. Long dừng xe lại ngó nghiêng vào trong nhưng chẳng thấy ai. Nó hỏi vào không khí nhưng thật ra là hỏi bà Vân. Ê, sao nhà bà không có ai vậy? Tôi thấy im re hả? Cái thằng khùng ghê á, tới nhà không kêu cửa, đứng ngó rồi nói không có ai. Thôi dắt xe né quàng bên đi, để tao làm việc. Long xì một cái, dắt xe qua một bên. Ông Tư nhóng cái đầu qua hàng rào, rồi gọi lớn vào trong. Ê, có ai nhà không? Cho tôi hỏi có ai nhà không? Vừa dứt tiếng thì bên trong có một người cụ bà tầm khoảng ngoài 70 bước ra. Tuy đã lớn tuổi nhưng dáng vẻ vẫn còn rất khỏe. Nghe bà Vân giới thiệu khe khẽ bên tai, hai thầy trò Long mới biết đây là mẹ chồng của bà ta. Dạ cho con hỏi, anh nhà có nhà không bà Bắc? Ông Tư có vẻ rất lễ phép, khiến cho Long cũng bất ngờ. Ờ chú là ai? Kiếm con tôi có gì không chú? Dạ cụ vô nói với anh nhà là có người quen của chị Vân đến tìm. Con có chuyện về chị Vân muốn thưa với cả nhà mình. Nghe tới cái tên Vân, ánh mắt bà cụ có phần lay động. Bà không cần biết đây là người tốt hay xấu, liền mở cửa cho hai người bước vào trong. Qua quan sát thái độ, ông Tư có thể nhận ra chắc chắn là bà Vân rất được lòng nhà chồng. Nên khi nghe nhắc tới bà thì bà mẹ chồng không ngần ngại mở cửa cho người lạ vô nhà. Bà cụ kêu ông Tư với Long ngồi tạm xuống ghế đá trước hiên, rồi đi vô trong gọi con trai. Một lát sau, bà đi cùng với một người đàn ông, khuôn mặt có phần hơi u sầu. Hình như ông ta đang bận tay làm cái gì đó. Nghe mẹ gọi thì tay chân vẫn còn lấm lem chưa kịp rửa. Bà cụ bưng lên một bình trà, rồi rót mời ông Tư và Long. Chưa kịp để họ uống thì người đàn ông đã lên tiếng hỏi: Hai người đây quen sao với vợ tôi vậy? Rồi có chuyện gì mà bà muốn hai người tìm tôi? Thấy ông ấy có phần sốt ruột, ông Tư cũng không chần chờ lâu. Đêm qua bà nhà có về tìm ông phải không? Bà ấy đã nói những gì? Ông anh thuật lại cho tôi nghe được chứ. Sao mà ông biết? Đêm qua vợ tôi có hiện vậy, nói là bữa nay bà ấy sẽ về. Nhưng mà tôi nghĩ chắc cho tôi nhớ bà quá nên nằm mơ vậy thôi. Mà rốt cuộc hai người là ai? Ông Tư gật gù, rồi lấy ra từ bên trong chiếc hộp một món đồ. Mà khi thấy nó, người đàn ông hai mắt đã ngấn lệ. Ông ta vội cầm lấy sợi dây chuyền, rồi hỏi ông Tư: Ông từ đâu mà có được nó? Đây là sợi dây chuyền của vợ tôi mà. Ông chắc chắn nó là của vợ ông chứ? À mà ông anh tên gì để tiện xưng hô? Vợ tôi tên Mạnh. Tôi sao mà không nhận ra được? Đây là sợi dây chuyền tôi tự tay mua khi... Để củng cố thêm niềm tin cho gia đình ông Mạnh, ông Tư cắt ngang lời: Là khi bà Vân sanh đứa con trai đầu lòng, ông vui mừng quá mới lấy số tiền dành dụm chạy ù đi mua liền làm quà tặng cho bà. Tôi nói đúng chứ? Trời đất ơi, sao chuyện này mà ông anh cũng biết vậy? Tôi nói ra không biết hai người có tin không, nhưng mà thiệt là tôi được vong hồn của bà quỷ thác đưa bà về nhà. Vì lúc chết người nhà không biết cách để mà gọi hồn về, cho nên bà không thể đi theo con đường như người ta, là xuống dưới trình báo, trả nghiệp, rồi chờ cơ hội đầu thai. Mà bà bị kẹt ở lại chỗ bị tai nạn, quá thành vong hồn dứt dưỡng cô đơn đó. Rồi ông Tư mới kể lại câu chuyện mà chú ba của Long gặp phải, cũng như cơ duyên khiến cho hai người họ tới đây. Ông Mạnh siết chặt sợi dây, nước mắt lưng tròng. Ông, không, thầy ơi, thầy có thể giúp tôi gặp vợ được không? Chỉ cần nhìn thôi cũng được. Thầy muốn bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết. Thầy coi như làm phước đi thầy. Ông Tư nhìn người đàn ông trước mặt, lòng thầm đoán chắc ông ấy phải yêu thương vợ mình lắm. Bên tai tiếng nói của bà Vân cũng vang lên cầu xin như chồng. Ông Tư khẽ gật đầu. Thôi được rồi, chuyện này tôi làm được, nhưng mà phải đợi tối, ban ngày nó không tiện đâu. Ủa rồi mấy đứa con của hai người đâu? Dạ, cảm ơn thầy. Tôi chỉ bả có ba đứa. Hai thằng lớn thì đi làm ở trong thành phố, cuối tuần mới về. Còn con út thì đi học rồi, chiều tối nó về tới. Mà thầy nói vậy là tôi gặp được vợ tôi thiệt hả thầy? Có cần chuẩn bị lấy lạc gì không? Để tôi điện con gái tôi nó mua đem về luôn. Không cần lấy lạc gì đâu, tôi làm một cái là xong mà. Cũng đừng có gọi tôi thầy bà gì hết, cứ kêu là Tư được rồi. Nhìn ông anh chắc lớn hơn tôi rồi đó, thôi xưng hô anh em đi cho nó tiện. Thầy bà nghe nó khẩn lắm. Mà nói trước ngàn, hai chú cháu tôi ở tới 10 lần à. Thầy chú Tư đây cứ yên tâm, ở bao lâu cũng được hết. Giờ để tôi đi mần bắt con gà mần, nấu miếng cơm mời hai chú cháu ăn. Hồi nãy nấu dở được hai món rồi. Hai người đi đường chắc cũng đói bụng rồi ha. Bên hông nhà có mấy cái võng đó, hai chú cháu nằm đó đợi đi, nào xong tôi dọn lên cho mình ăn. Ông Tư không có khách sáo gì cho rề ra, liền gật đầu đồng ý, rồi cùng Long đứng lên đi ra chỗ ông Mạnh chỉ. Bà cụ nãy giờ ngồi im theo dõi cuộc nói chuyện, lúc này mới đứng dậy nói: Thôi mấy đứa coi mần gì mần, cứ tự nhiên như ở nhà nghe. Tao đi lại đằng chỗ ông thầy đằng này cái, nghe đâu ổng mới về mà bốc thuốc đoán bệnh hay lắm. Rồi bà đi ra ngoài đóng cửa lại. Ông Mạnh thì xuống phía sau lại quay làm tiếp bữa cơm chiều. Long với ông Tư thì tranh thủ nghỉ mệt, vì chặng đường lên đây cũng khá xa rồi. Vừa nằm xuống, thấy hai làn khói bay thẳng tới hướng của bà cụ vừa đi. Ông Tư lẩm bẩm: Quậy một mình được rồi, còn bài đặt rủ rê người có gia đình đi phá làng phá sống nữa. Ngoài đường, hai dông hồn đang bay là lạ theo phía sau bà cụ, đâu có xa lạ gì, là Bạch Tuyết với bà Vân chứ ai. Dông hồn bà Vân có thể xuất hiện cả ban ngày là bởi vì sợi dây chuyền từng được bảo quản trong chiếc hộp gia bảo nhà nội của Long. Còn Bạch Tuyết thì không cần phải nói nè, cô ta không còn là ma quỷ bình thường, muốn hiện ra lúc nào đố ai cản được. Bà cụ đi thẳng tới chỗ ngôi nhà ông thầy mà bà nói. Ở đây có vài người đang đứng bu lại, thấy bà đến, có người nhận ra liền nhường chỗ cho bà vô trước. Bạch Tuyết và bà Vân cũng đứng núp ló ngó vào trong. Bạch Tuyết chú ý ở góc khuất trong nhà, chỗ này hình như có ẩn chứa thứ gì đó không bình thường, khiến cho cô phải chau mày suy nghĩ. Chợt, nữ quỷ đanh đá giật mình lùi lại, vì hình như người đàn ông đang ngồi bắt mạch ở trong nhà vừa liếc qua nhìn thẳng vào cô và bà Vân. Đó là một ánh mắt sắc lạnh, khiến cho Bạch Tuyết cũng có mấy phần sợ hãi. Không dám nấn ná lâu, sợ có chuyện ngoài ý muốn, Bạch Tuyết liền nắm tay kéo bà Vân vụt biến mất đi. Người đàn ông trong nhà trở lại nét mặt bình thường, tiếp tục vui vẻ bắt mạch chuẩn bệnh cho bà con xung quanh. Về đến nhà bà Vân, Bạch Tuyết hiện ra ngồi lù lù bên cạnh chỗ ông Tư đang nằm. Còn bà Vân thì lúc nào cũng lẻo đẻo đi theo ông Mạnh, mong được gần chồng mình. Bạch Tuyết đang định chọc kẹo ông Tư thì nghe tiếng quan quát phía sau. Cô giật mình quay lại nhìn, thì thấy một bầy hơn 5 con ngỗng trắng tinh đang sải hai cánh, vươn cái cổ dài mà lao đến chỗ cô. Không biết từ đâu, trong tâm thức Bạch Tuyết lại hiện lên cảm giác sợ sợ như thế này. Cô bay lên né tránh đàn ngỗng đang đâm tới. Bọn chúng quay đầu lại nhìn cô, rồi đập cánh kêu trời. Bạch Tuyết tự sợ chuyển qua tức giận. Cô bay nhanh xuống, lùa bầy ngỗng chạy tứ tung. Chúng hết nhảy lên người Long, rồi đáp xuống mặt ông Tư. Sau đó lại chạy ra sau hè, vòng ra đằng trước. Cuộc rượt đuổi của một ma năm ngỗng khiến cho nhà ông Mạnh loạn cào cào cả lên. Ông Mạnh hốt hoảng, vì lũ ngỗng mỗi khi rất là ngoan, mà không biết sao hôm nay lại quậy như vậy, nhất thời không biết làm sao. Ở bên này, đang tức giận trượt dí bầy ngỗng, thì Bạch Tuyết dính phải lá bùa khi bay ngang qua chỗ ông Tư nằm, lập tức liền bị giữ chặt lại. Ông Tư nhìn cô chằm chằm bằng một ánh mắt tức giận. Bạch Tuyết cười cười, lấy tay gỡ lá bùa ra, lùa đàn ngỗng cho nó chạy ra sau nhà, rồi quay lên nói với ông Tư: Thôi thôi, lớn tuổi rồi không có được nóng nha, nóng dễ sanh bệnh lắm á, vuốt dặn đi, cho tôi kể cái này cho nghe, hấp dẫn dữ á. Có chuyện gì nói lẹ đi, nãy giờ đi đâu, làm gì, rồi bà Vân đâu? Lạng quạng để hồn bả đi lạc á, là tối nạn cắm á. Bà Tuyết cười hề hề, rồi kể lại về người đàn ông lúc nãy cô thấy, và nghi vấn về cái thứ bên trong nhà của ông ta. Để tối nay bà già về hỏi thử coi, coi có thông tin gì của ổng không. Ông Tư len lén thò tay bẻ một nhánh cây kế bên, phủ lên một lớp pháp chú, rồi vung tới đánh thẳng vô người Bạch Tuyết. Cô nàng giật mình né tránh, bay lên cao, rồi cất giọng the thé: "Ê cha dạ, mắc gì quánh tôi à?" Ông Tư đứng chống nạnh chửi ngược lên: "Mẹ bà đang thiêu thiêu à, mày chọc cho bầy ngỗng đáp lên mặt tỉnh cả ngủ luôn. Bữa nay tao không quýnh mày á, tao không phải là Tư Chim." Rồi ông Tư dí trôi rượt theo dòng của Bạch Tuyết. Bầy ngỗng đang ăn cũng hoảng hồn mà chạy theo. Ông Mạnh nhìn ông Tư rồi lắc đầu, vì trong mắt của ông Mạnh chỉ thấy ông Tư cầm cây dí bầy ngỗng chạy quanh nhà mà thôi. Đến tối khi kết thúc bữa cơm và dọn dẹp xong, ông Mạnh cứ tò tò đi theo ông Tư để chờ gặp được vong hồn vợ mình. Đứa con gái của ông cũng đã về, nhưng khi nghe cha mình và bà nội kể lại thì không tin chút nào. Thêm nữa, nhìn sang Long và ông Tư thì một người giống giang hồ, một người thì chẳng có chút dáng vẻ nào của thầy pháp. Cô sợ cả hai đến lừa gạt gia đình mình nên có phần đề phòng. Ông Tư đi lên nhà trên, nơi có đặt bàn thờ bà Vân và bàn thờ gia tiên Cửu Quyền. Nhìn vào độ sạch sẽ và tươm tất thì ông Tư biết đây là một gia đình tính tâm, nên cũng không dám khinh suất. Bắt đầu vào việc, ông chẳng làm gì quá màu mè, chỉ bảo ông Mạnh tắt hết đèn. Còn mình thì lấy trong túi đeo ra 7 cây đèn cầy, cắm quanh xuống đất rồi đốt lên. Ông tiến đến đốt nhang khấn xin cho hương hồn bà Vân chính thức trở về nhà. Sau đó bắt pháp quyết khai nhãn tạm thời cho gia đình ba người nhà ông Mạnh. Họ ngay lập tức cũng cảm nhận được là không khí xung quanh có phần lạnh đi. Ông Tư lại đọc chú để định thần hồn bà Vân với gia tiên, rồi cho bà xuất hiện trước mặt mọi người. Cả ba người nhà ông Mạnh khi thấy bóng hình bà Vân thì ai nấy cũng đều rưng rưng. Lúc này đứa con gái đã tin vào những gì cha mình nói. Cô đứng đó nhìn mẹ mình mà nước mắt rơi xuống không ngừng. Ông Tư ngoắc lòng đi ra ngoài để gia đình họ có không gian riêng tư mà nói chuyện với nhau. Trước khi đi cũng không quên căn dặn thời gian chỉ được đến lúc đèn cầy chưa tắt, cho nên hãy tranh thủ nói những gì cần thiết. Hai người vừa ra ngoài thì Bạch Tuyết từ đâu bay dèo tới, hất hờ hất hại nói: "Ê ông Tư, đi lẹ ra ngoài khúc sông chỗ đằng kia kìa, có thằng nhỏ chết đuối lạ lắm, không thấy hồn nó đâu hết trơn á. Thêm nữa, hình như là không phải chết vì tai nạn bình thường đâu." Ông Tư với Long nghe vậy thì lật đật chạy theo Bạch Tuyết. Đó là một cái bến sông nhỏ, hiện tại có rất nhiều người đang bu quanh. Bên trong dòng người hiếu kỳ còn nghe tiếng khóc của hai người phụ nữ. Hai thầy trò cố gắng len lỏi vào trong thì tìm thấy thi thể của một đứa bé chết đuối với gương mặt tái mét, thất khiếu đã trào máu chảy ào ào. Hai người phụ nữ nhìn qua tướng mạo thì có lẽ là bà và mẹ của đứa trẻ, đang ngồi ôm ghì nó vào lòng mà gào khóc thảm thiết. Có một chi tiết nhỏ khiến cho ông Tư chú ý, đó là phần cổ chân và tay của đứa bé đều ẩn ẩn có dấu bàn tay màu đen hiện lên. Ông Tư nhận ra đây chính là dấu hiệu bị ma gia lôi xuống sông rồi bị giữ chặt ở đó không cho ngồi lên kêu cứu. Ông dùng hai ngón tay lén vẽ vẽ rồi đọc chú, nhưng không thể triệu hồn đứa bé được. Ông dùng pháp nhãn nhìn xung quanh thì chỉ thấy toàn là âm khí phản phất, còn hồn đứa trẻ mới chết thì không hề có quanh đây. Ông quan sát một lúc thì kêu Long chen ngược ra đi về lại nhà bà Vân. Long tính hỏi thì bị ông chặn lại, tỏ ý lát nữa sẽ nói chuyện sau. Hai thầy trò trên đường về thì đi ngang qua chỗ ông thầy khám bệnh kỳ quái mà Bạch Tuyết đã kể cho ông nghe. Ông Tư giả bộ thư thả đi dạo thật chậm, kín đáo đưa mắt nhìn vô thì thấy căn nhà đã đóng cửa im lìm, chìm trong bóng tối, toát lên không khí âm u lạnh lẽo. Ông Tư đưa hai ngón tay vẽ lên không trung hình một lá bùa rồi đánh thẳng vào cửa nhà. Lá bùa bay dèo một cái, nhưng chưa kịp chạm vào cánh cửa thì liền biến mất đi. Ông Tư biết đã bị lộ nên vòng tay kéo tay Long đi thật nhanh. Khi hai người khuất dạng thì cánh cửa từ từ hé mở ra. Bên trong nhà, người đàn ông lúc chiều vui vẻ khám bệnh cho bà con, đưa mắt nhìn ra bằng ánh nhìn sắc lạnh. Sau đó ông ta nhanh chóng đóng cửa lại và đi trở vào bên trong. Mọi thứ lại chìm vào thinh lặng, giống như chưa có gì xảy ra. Chú phát hiện ra gì mà kéo con chạy dữ vậy chú? Hồi nãy tao vẽ lá âm phù tung ra thử, quả nhiên là nó đã chạm phải kết giới chủ nhà bài ra. Đây là loại kết giới chặn âm khí, hay nói đúng hơn là nó che mắt, để cho những người như chúng ta không có phát hiện ra nơi đó có gì bất thường. Thông qua kết giới thì thấy tên này cũng có nghề đó. Mình chưa cần thiết phải lộ mặt đâu, về nhà quan sát thêm rồi tính tiếp. Đây, e là phải ở đây thêm vài bữa đó. Trên đường đi, Long lại nêu lên thắc mắc của mình về vụ thằng nhỏ chết đuối. Ông Tư trầm ngâm. Hồn không còn, phách cũng không, trên mặt sông thì đầy âm khí. Tao e là có người đã bắt hồn đứa nhỏ để luyện tà thuật. Chỉ sợ đây không phải là một đứa duy nhất, hung thủ có thể chính là người ở trong ngôi nhà có kết giới đó. Lúc này hai người đã về tới nhà bà Vân. Có lẽ đèn cầy đã tắt, nên chỉ còn ba người nhà ông Mạnh ôm nhau mà trắm rứt khóc. Thấy ông Tư bước vào, họ mới gạt đi nỗi buồn, cúi đầu cảm ơn lia lịa. Ông Tư xua tay bảo không có gì. Ngồi nói chuyện thêm một hồi, ông mới lân la dò hỏi về ông thầy khám bệnh mà hồi chiều bà cụ lại đó lấy thuốc. Bà cụ chưa kịp trả lời thì cô con gái của ông Mạnh đã lên tiếng. Nó lại tới chỗ đó nữa hả? Con nói rồi, cái ông đó không có đáng tin đâu. Con thấy ổng không có đàng hoàng, nó phải cẩn thận á. Con Thảo à, bay không có được nói thầy như vậy. Thầy làm phước cứu người, chữa bệnh bốc thuốc mà, nội cấm bay đó nha. Thảo dùng dằn sụ mặt tỏ thái độ không phục. Bà cụ lại quay qua nói với ông Tư. Dạ thầy đó là thầy Dương, mới về sớm này chừng mấy tháng hả? Xin cất tạm cái nhà để mà bốc thuốc chuẩn bệnh cho bà con. Thầy được lắm bay, mà còn giỏi nữa, chữa hết bệnh cho bao nhiêu người rồi đó. Bà bác cho con hỏi, là từ ngày ông thầy đó về đây á, thì sớm mình có xảy ra chuyện gì lạ không bác? Bà cụ không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Thì ngoài mấy cái chuyện làng xóm chửi nhau giặt giảnh, cũng không có gì khác thường. Sớm này trước sau giờ cũng y rằng vậy mà. Ông Tư chỉ ừ hử cho qua chuyện, rồi xin phép bà cụ và ông Mạnh cho mình đi nghỉ ngơi. Long hiểu ý của sư phụ, cũng chào rồi theo chân ông Tư đi vô căn buồng đã được dọn dẹp lúc chiều. Hai thầy trò nằm xuống chưa lâu thì ba người nhà ông Mạnh cũng tắt đèn đi ngủ. Hôm sau, Thảo đã dậy đi học từ sớm. Bà cụ và ông Mạnh thì đi qua nhà thằng nhỏ chết đuối, coi phụ đám và chia buồn cùng gia quyến. Ông Tư với Long cũng xin phép hai người dắt họ đi theo. Bề ngoài nói là hiếu kỳ, muốn coi đám tang ở xứ này khác quê mình ra sao. Nhưng kỳ thực là để tìm cơ hội mà quan sát tình hình. Ông Mạnh với bà cụ cũng không nề hà, vui vẻ đồng ý ngay. Vì được ông Tư dặn trước, nên ai hỏi thì họ nói là bà con xa tới chơi, thấy tội quá nên muốn qua thắp nhang chia buồn. Đi ngang qua căn nhà có kết giới, thấy cửa nhà đóng chặt. Bà cụ nói có lẽ giờ này ông thầy Dương đã qua bên đám rồi. Bà còn hết lời khen ngợi sự tốt bụng và nhiệt tình của ông thầy thuốc. Ông Tư với Long thì không nói gì. Họ chưa chắc chắn ông ta là người như thế nào, cũng không nỡ làm xấu đi tâm trạng của bà cụ, đành im lặng tiếp tục bước đi. Khung cảnh đám tang não nề sầu thảm, mẹ của đứa nhỏ ngồi khóc ngất lên ngất xuống trước quan tài con mình. Ông Tư và Long Theo bà cụ và ông Mạnh thắp nhang xong thì được mời ra bàn ngồi uống nước. Ở đây họ thuê bên nhà hòm làm hết rồi, cho nên khách tới giếng cũng không cần đụng tay đụng chân. Vừa ngồi xuống, ông Tư liền chú ý tới cái bàn ở phía xa xa, nơi có một đám người đang đứng bu lại chỗ một người đàn ông ngồi. Ông Tư nhận ra quanh thân người đàn ông kia có một làn khí trong như sương, giống như một lớp màn che chắn thứ gì đó ẩn giấu bên trong người ông ta. Bà cụ thấy ông Tư nhìn qua bên đó thì vui vẻ giới thiệu người kia chính là thầy Dương. Ông Tư chỉ cười cười rồi hướng mắt ra chỗ khác. Long ở bên này cũng y như sư phụ, nó còn giả bộ hỏi han về các nghi thức làm ở trong đám để tránh bị người khác nghi ngờ. Đến chiều khi cả nhà ông Mạnh và thầy trò ông Tư đang ngồi ăn cơm thì quan tài thằng nhỏ tội nghiệp cũng được đưa ra nghĩa trang của xóm để chôn cất. Ở đây khác chỗ của ông Tư và Long là họ không chôn người chết trong đất nhà, mà chôn tập trung ở chỗ nghĩa địa không xa lắm. Tối lại, khi thủ tục hạ táng đã hoàn tất, mọi người ai về nhà nấy. Gia quyến của người chết rời đi sau cùng thì không gian nghĩa trang trở nên tĩnh mịch. Dưới đất phủ đầy giấy tiền vàng mã, gió thổi hiu hắt khiến cho khung cảnh càng thêm lạnh lẽo thê lương. Có tiếng bước chân trong bóng tối dẫm lên lớp vàng mã, từ từ đi vào trong nghĩa trang. Từng bước cứ vậy mà vững vàng tiến tới phía trước, dường như không hề có chút sợ hãi cái nơi chỉ toàn là người chết này. Người kia đi đến ngôi mộ mới chôn của đứa trẻ chết đuối thì dừng lại. Trong bóng tối, hắn vung tay cuốc thật mạnh xuống phần đất tơi xốp được người nhà hòm lấp kỹ ban chiều. Chỉ trong chốc lát, ngôi mộ đã bị xới tung, phần quan quách cũng lộ ra. Người kia hạ cuốc xuống, dùng dụng cụ mang theo bên mình nại đinh rồi hất nắp quan tài qua một bên, sau đó dùng dao trọc lớp bọc ni lông và quần áo tẩm liệm trên thi thể ra. Hắn bê xác đứa trẻ lên trên miệng hố, kê phần đầu vào một chỗ thích hợp, rồi dùng dao không do dự mà chặt mạnh xuống một phát. Cái đầu của thi thể lập tức lìa ra, lăn lông lóc trên nền đất. Người kia nhanh chóng lượm cái đầu bỏ vô cái túi đem theo sẵn, rồi quay lại chôn phần thân đứa trẻ xuống hố, dọn dẹp hiện trường lại y như ban đầu. Khi đã xong xuôi, hắn mới lập tức rời khỏi đó. Ngày hôm sau, khi mọi người đang chuẩn bị ăn cơm chiều thì lại nghe tiếng la ý ới ở bên ngoài. Ông Mạnh chạy ra thì túm được một người quen, hỏi han một hồi thì biết được là lại có người chết đuối, nhưng lần này là ở đầu sông, nơi khúc cua quẹo vô sớm. Ông Tư với Long cũng dội bỏ bữa cơm mà cùng ông Mạnh đi ra ngoài đó xem như thế nào. Nạn nhân lần này là một đứa bé trai còn rất nhỏ tuổi, cũng chết đuối tình trạng y như đứa trẻ hôm trước. Ba mẹ nó đang ngồi đó gào khóc, bà con bu quanh bàn tán. Ông Tư lại làm phép cố gắng tìm tàn hồn của đứa nhỏ, nhưng cũng chỉ phản phất âm khí còn động lại. Biết ở lại thêm cũng chẳng có được manh mối gì, ông cùng Long đi về nhà trước. Sao mình không lại nhà cái ông thầy kia, vạch mặt cho bắt ông luôn đi. Con cam đoan ông là hung thủ chứ không ai hết á. Chỉ có hung thủ mới che che giấu giấu rồi lập kết giới như vậy. Chú cứ chần chờ là ông bắt hết đám trẻ con trong xóm luôn. Mày có bằng chứng gì không mà đòi bắt bớ người ta? Cũng không biết thực lực ông ra sao, lỡ hố một cái là khỏi có cơ hội kiếm được cái gì luôn á. Long tuy hiểu nhưng tính tình nóng nảy bộp chộp nên cứ thế không yên trong lòng. Ông Tư thì vẫn đang đâm chiêu suy nghĩ, tìm đối sách để vạch mặt kẻ ác càng sớm càng tốt. Tiếng trống đám tang một lần nữa vang lên. Vì người nhà đi xem ngày giờ và chết đuối nên phải chôn ngay chiều hôm đó. Không khí tang thương tiếp tục bao trùm cái xóm nhỏ. Đến tối, trong lúc ông Tư đang ngồi nói chuyện với bà cụ và ông Mạnh thì Bạch Tuyết hiện ra đứng ngoài cửa rào, ngoắc ngoắc lòng. Đang chán nản nằm bấm điện thoại, nó liền chạy ra. Tao với mày á, đi lợi nhà thằng cha kia, coi ổng làm gì không? Tao thấy chả có gì đó mờ ám lắm. Nếu có cơ hội, tao với mày bắt ổng về cho cha già ó đâm kia tra hỏi luôn. Dám đi không? Máu giang hồ nổi lên, Long lén đóng cổng rồi chạy thật nhanh theo Bạch Tuyết. Đến trước nhà của ông thầy Dương thì cả hai nghe bên trong có tiếng rụt rịch. Long vội vàng lùi lại tìm chỗ nấp, còn Bạch Tuyết thì vận chú ẩn ngâm khí đi. Thầy Dương bước ra ngó nghiêng, rồi một tay cầm cuốc, một tay quẩy theo cái bao mà đi về phía cuối xóm. Long liền chạy theo, Bạch Tuyết cũng bay ở phía sau. Vẫn là khung cảnh nghĩa trang âm u vắng vẻ, cũng là bóng người đó, và lặp lại những hành động như hôm qua. Đang mở nắp quan tài lôi xác đứa trẻ ra, định chặt lấy phần đầu, thì từ sau nghe tiếng người nói lớn: "Nè ông kia, tính làm chuyện mờ ám gì đó, sao lại đào quan tài rồi còn tính chặt đầu đứa nhỏ nữa?" Ông Dương quay đầu lại, ông ta có phần bất ngờ khi thấy Long phát hiện ra việc mình làm, nhưng không nhận ra nó là ai. "Mày là thằng nào? Tại sao lại đến phá chuyện tốt của tao?" "Chuyện tốt hả? Đây là chuyện tốt của ông sao? Khiển âm binh hại chết đứa nhỏ, bắt hồn đó, rồi còn tới đây đào mộ lên tính chặt đầu nữa. Đến cuối cùng ông thật sự là muốn làm gì?" "Sao mày biết? Tao đã rất cẩn thận rồi mà. Nhìn mấy cái hành động vừa rồi của ông ấy là đoán ra liền thôi. Mày là thầy pháp sao? Nhận ra được mọi chuyện tao làm thì mày cũng hay đó. Nhưng mà nếu như vậy thì mày đừng hòng rời khỏi đây." Rồi ông ta cầm con dao trên tay, xông tới chém về phía Long. Nhưng ông Dương không ngờ Long cũng có nghề. Nó né tránh dễ dàng, rồi chụp lấy cổ tay của đối phương. Sau đó mạnh một đá vào bụng, khiến cho ông Dương đau đớn phải buông con dao ra. Long thuận thế bẻ tay ông ta quặp ra sau, rồi bội thêm một cú đạp như trời giáng vào giữa lưng, khiến cho ông ta văng ra xa một đoạn. Long thừa thắng định xông lên, sấn tới đánh tiếp, thì nó phải giật mình khựng lại, vì có một bóng đen vừa xuất hiện đứng che chắn cho ông già đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất kia. Sau khi đứng vững lên được, ông Dương thủ thế bắt ấn, miệng chuẩn bị niệm chú. Thấy tình huống không ổn, Bạch Tuyết mới hiện ra chắn trước mặt Long. "Thì ra mày cũng có âm binh sao? Thú vị rồi đây. Để xem một thằng nhãi như mày tài phép ra sao." Ông ta đọc chú khiển binh, sai nó tấn công. Bạch Tuyết cũng nhanh chóng xuất chiêu phản đòn. Hai thân ảnh quần lấy nhau, bay vòng vòng trên đầu. Ông Dương nhân lúc Long đang mãi chăm chú nhìn hai vong linh, bèn tụ lực vào tay, đánh ra một chưởng pháp cực mạnh vào ngực Long, khiến cho nó bị hất văng ra sau, nằm bò trên mặt đất mà ho lên sặc sụa. Máu tươi chảy thành dòng, trào ra nơi khóe miệng. Không muốn Long có cơ hội phản đòn, ông Dương tiếp tục vận lực, dự định tung ra một cú chưởng khác. Thì Bạch Tuyết từ trên cao xà xuống, hất ổng bay ra xa. Có hơi bất ngờ khi âm binh của mình đã bị đánh bại, nhưng ông thầy Dương cũng không có vẻ gì nao núng. Ông ta bắt ấn niệm chú, trợ lực cho con âm binh của mình có thêm sức mạnh. Con quỷ kia được hồi phục sinh lực, nhào lại quần thảo, làm cho Bạch Tuyết phải dốc toàn tâm toàn sức để chống đỡ và trả đòn. Ở bên này, Long đang lồm cồm bò dậy. Ông thầy Dương nhanh chân chạy đến, đạp nó té ngửa xuống, dùng lực tay bóp cổ, rồi đổ cái thứ gì đó ở trong cái lọ cầm sẵn trên tay vào cổ họng Long. Long cảm nhận như có con gì đó ngọ ngoậy, rồi từ từ chui xuống dưới bao tử của mình. Lúc này nó hoang mang cực độ, muốn vùng dậy đánh tên tà sư kia một trận, nhưng không còn đủ sức nữa. Ông thầy Dương không muốn để cho Long sống, nên tụ lực vào tay, định giáng xuống một đòn kết liễu. Thế nhưng khi sắp đạt được mục đích thì một luồng kình phong hất bay ra xa. Khi cát bụi mịt mờ lắng xuống, ông thầy Dương nhìn lại thì lại thấy một người đàn ông từ trong bóng tối bước ra. Long nhìn theo, rồi vui mừng gọi lớn. Chú Từ, sao bây giờ chú mới tới? Trễ chút xíu nữa là con xanh cỏ rồi. Ông Tư vừa đi vừa chửi. Cùng lúc Bạch Tuyết cũng hạ xuống bên cạnh Long. Mày cũng gan quá ha, dám lén đi một mình mà không nói với tao. Chút nữa thôi là cha mẹ mày mồ côi mày rồi đó con. Chỉ được cái hấp tấp là giỏi. Rồi quay qua người đang nằm dưới đất, đanh giọng nói: còn tên kia, mày là ai mà dám đánh đồ đệ tao? Chán hít không khí, thèm hít nhang rồi hả mày? Ông Dương nhìn ông Tư bằng ánh mắt thăm dò. Biết ông Tư không phải dạng dễ chơi nên có phần đề phòng. Sau đó tự tốn lên tiếng: thằng này đó phá công chuyện của tôi, tôi chỉ giáo huấn nó sơ sơ thôi. Đạo hữu đây cũng biết mà, là người học đạo thì không nên xen vào chuyện của người khác. Sai rồi, người học đạo lấy đức làm gốc. Mày sai âm binh hại người, chặt đầu luyện tà thuật, còn dám xưng hai tiếng đạo hữu sao? Nếu mà bữa nay tao không ra tay trừng trị mày á, thì tao mới là không xứng người học đạo. Ông Dương biết với kình lực lúc nãy thì người trước mặt không dễ đối phó, nhưng cũng không thể nào chạy trốn được, chỉ có cách liều mình mà đánh tới. Ở bên đây, ông Tư cũng thủ thế bắt ấn, vẽ lên không trung những đường chỉ pháp màu vàng, họa thành một lá bùa, rồi hô lớn: quả quả chi phù, khai, khai, khai. Lá bùa được quạ giữa không trung bay đi, hóa thành một luồng âm hỏa, lao thẳng tới chỗ của ông Dương. Ông Dương lập tức rút bùa trong người ra, rồi vận lực vào đó mà đánh tan đi âm hỏa kia. Lửa vừa tắt thì ông Tư đã sấn tới trước mặt. Thân thủ nhanh nhẹn như vậy khiến cho ông Dương có chút giật mình. Rồi vì không kịp phòng thủ nên ông ta hướng trọn một quyết ấn của đối thủ vào ngay giữa bụng. Ông Tư ra đòn rất nhanh, giống dự định quỷ luôn đạo hạnh của ông Dương. Nhưng chưa thực hiện kịp thì đã bị ông Dương chụp tay ngăn lại. Rồi từ trong tay của ông Dương có một con gì đó đen ngòm định bò qua. Ông Tư lập tức rút tay mình dậy, tung một cước đá bay ông Dương ra xa. Nhìn những con vật đang ngọ ngoại bên trong lớp da sau cánh tay của ông Dương thì ông Tư kinh ngạc thốt lên: mày biết cổ trùng sao? Đúng vậy, thằng đệ tử của mày đã bị tao cho uống kỳ quại trùng. Trong vòng một ngày thôi, lục phủ ngũ tạng của nó sẽ bị ăn sạch và rồi chết trong đau đớn. Ông Tư đã triệt để nổi giận. Ông phủ lên tay của mình một bài chú rồi chưởng mạnh tới. Ông Dương tuy né tránh qua được nhưng cũng bị tàn dư của chưởng lực làm cho đau đớn và tiêu tán đi một phần đạo lực. Thấy ông Tư định kết liễu mình, ông Dương nhanh trí vội niệm một bài chú. Ông Tư nghe ra đó là cổ ngữ, liền hiểu ý định của ông ta, lập tức nhìn qua chỗ Long. Quả như ông đoán, một đám rắn rết bò cạp, côn trùng kịch độc đang trục trịch trong mấy cái lùm cỏ bò về phía thằng đệ tử của ông. Ông Tư nhanh chóng chạy qua đó đốt mấy lá bùa đuổi chúng đi. Còn ông Dương thì nhân cơ hội vội vàng thu con âm binh của mình đang quần thảo với Bạch Tuyết ở phía xa rồi chạy biến đi trong màn đêm. Lũ rắn rết đã bị lửa bùa của ông Tư hù cho sợ bỏ đi hết. Bạch Tuyết mất đối thủ nên cũng tới chỗ Long xem như thế nào. Quả nhiên trên bụng Long nổi lên các lằn gân xanh đỏ. Ông Tư nét mặt lo lắng rồi vẽ trên tay một ấn chú, sau đó phủ ấn chú ấy lên bụng của Long. Những lằn gân đỏ dần dần biến mất. Bạch Tuyết thấy ông Tư thở ra một hơi, lúc này mới dám hỏi: vậy là xong rồi hả ông Tư? Mà nó bị gì vậy? Không có xong dễ dàng vậy đâu. Tao chỉ mới ngăn cản không cho thứ kia hoành hành trong bụng nó thôi. Nó được gọi là kỳ quái trùng, một loại cổ trùng của người Miêu. Loại trùng này chuyên ăn nội tạng, ăn đến khi không còn mới thôi. Vậy không phải thằng Long sẽ chết hay sao? Loại cổ này ông chữa được không? Được, tao có thể bắt con cổ ra. Nhưng mà điều nguy hiểm của loại cổ này là một khi nó vào trong thân sẽ sản sinh ra thứ gọi là trứng trùng. Sau khi chủ thể hoặc là trùng mẹ chết, những cái trứng này nó sẽ nở ra và lại ăn sạch xác chủ thể. Chúng nó còn đáng sợ hơn cả con trùng mẹ. Vậy phải làm sao để cứu nó đây? Ông Mạo nghĩ cách đi, không thể để thằng nhỏ chết khơi khơi vậy được ông già. Đừng có cuốn lên như vậy, để từ từ tao tính. Muốn loại bỏ sạch bọn chúng thì cần có máu của người luyện. Mà bây giờ cái thằng thầy kia bị chúng ta đánh động, e là bỏ chạy khỏi nơi đây rồi. Trời đất ơi, vậy không lẽ mình đứng nhìn nó ngẫm củ tỏi sao? Bây giờ đưa nó về nhà, ép trùng mẹ ra trước đã. Sau đó ngăn không cho cái đám trứng trùng nở ra. Như vậy thì thằng Long mới tạm thời giữ được mạng. Rồi khi chuyện nó ổn rồi, chúng ta mới lên đường truy lùng cái thằng tà đạo kia. Ông Tư nhanh chóng đỡ Long lên lưng mà cõng về cho nhanh. Lúc đi ngang qua nhà ông Dương, thấy cửa đã mở tung, chứng tỏ lão đã chạy trốn khỏi nơi đây. Ông Tư cũng không thèm quan tâm, chỉ nhanh chân cõng Long đi về để ép con trùng mẹ ra ngoài. Ông Mạnh ngồi đợi ở trước cổng, thấy Long bị ngất xỉu, được ông Tư cõng trên lưng, thì liền chạy tới phụ một tay. Ông Mạnh hỏi có chuyện gì, nhưng ông Tư lắc đầu không trả lời, chỉ nói với ông Mạnh chạy đi kêu bà con tới nhà ông thầy Dương kiểm tra. E là trong nhà có thứ gì đó mà lão ta chưa kịp đem theo. Ông Tư còn thì thầm vào lỗ tai ông Mạnh một lúc. Ông Mạnh làm theo, mặc dù biết trời đã tối rồi. Ông Tư ở đây nhanh chóng đặt Long nằm ngay ngắn, rồi cởi áo nó ra. Ông lấy trong túi ra một lưỡi dao mảnh, đặt tay trên phần bụng của Long, nhắm mắt lầm bầm đọc một tràng chú ngữ. Được một lát, như đang cảm nhận thứ gì đó, ông liền nhanh tay dùng lưỡi dao dò dò, rồi rạch một đường bằng hai lóng tay sâu xuống dưới ổ bụng của Long. Kỳ lạ là máu không hề chảy ra, mà từ trong vết rạch đó có cái thứ gì đó từ từ bò ra. Nhìn kỹ thì thấy đó là một con sâu màu đen có phần cổ quái. Ông Tư nhanh chóng bắt nó rồi bỏ vào trong một cái lọ nhỏ đậy nắp lại. Sau đó ông vội vàng dùng kim chỉ đem theo mà khâu sống vết thương của thằng đệ tử. Lúc rạch, Long còn mê man chưa có cảm giác. Đến lúc khâu sống, hình như đã tỉnh. Cảm nhận được sự đau đớn, Long nghiến răng mà rên lên. Làm xong, ông Tư cho Long uống thứ thuốc gì đó. Chỉ trong chốc lát nó lại ngủ thiếp đi. Chà, giờ mới biết ông giỏi vậy đó. Còn biết về cổ thuật nữa. Tôi tò mò về ông lắm á nghe ông dạ. Rồi cái đống sách cổ ở nhà ông cũng bí ẩn không kém à. Từ từ rồi cô sẽ biết hết về tôi thôi. Mà có lẽ sắp tới sẽ có nhiều trận chiến. Cô nhanh chóng tập luyện đi. Nếu không sau này có bị cái gì á, đừng có kêu tôi cứu à. Xì, cha già ó đâm. Bữa nay tới đây đủ mệt rồi. Người ma gì cũng nghỉ ngơi đi. Ngày mai dậy sớm đi chợ lớn. Hả? Đi trả anh chị? Ông Tư chưa kịp trả lời thì ông Mạnh từ bên ngoài chạy về, hất hà hất hải la lên. Chú Tư ơi, nó nhà ông thầy Dương có cái đầu của thằng Hậu á. Ông Tư vốn đã đoán ra từ trước nên không quá ngạc nhiên, chỉ kéo ghế kêu ông Mạnh ngồi xuống uống miếng nước, rồi từ từ kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Khi nãy ông Tư thì thầm vào tai ông Mạnh chính là mách nước cho ông, kêu bà con tới kiểm tra nhà ông thầy Dương mà không bị nghi ngờ. Ông Mạnh nhanh trí nghĩ ra một kế, đó là nói với mọi người bà cụ nhà mình nằm mơ thấy trong nhà thầy Dương có án mạng, cho nên nửa đêm nặng nặc biểu ông qua đó coi thử. Ông Mạnh sợ đi một mình lỡ có chuyện gì thiệt thì mang dạ, cho nên mới qua kêu cửa rủ thêm mấy người hàng xóm đi cùng. Vậy là không có ai nghi ngờ chi hết, cùng với ông Mạnh qua nhà thầy Dương. Tới nơi thì thấy cửa nẻo đã mở tan quang, trong nhà tối om. Một ông bạo gan trội đèn pin đi vô nhà trước, mọi người chậm chậm nối đuôi theo sau. Bên trong nhà vẫn bình thường, vẫn là các kệ thuốc, là cái bàn để bắt mạch chuẩn bệnh cho bà con. Ông Mạnh lại gợi ý đi sâu vô trong xem thử. Mọi người lỡ tới đây rồi, thôi thì cũng làm theo. Càng đi thì họ càng cảm thấy lạnh. Đồng thời cái mùi gì đó khi gây mũi khó chịu lắm, tản ra trong không khí. Một người định tìm chỗ để mở đèn, thì mọi người mới phát hiện ra nhà ông Dương không có công tắc đèn, cũng không có bất kỳ thứ gì liên quan tới điện hết. Người ta mới thấy có một căn phòng, cánh cửa cũng đang mở, nhưng bên trong tối đen. Người đàn ông dẫn đầu liền soi đèn vào trong, đang ngó nghiêng xung quanh, thì chợt ông ta giật mình la lên, đánh rơi cả cây đèn pin cầm trên tay. Người ta phía sau tò mò, cũng ngóng cổ qua, thì ai cũng tá quả. Dưới ánh đèn pin, trên cái bàn đặt giữa phòng, có một cái đầu người đặt ngay ngắn ở đó. Tuy da thịt đã tái nhợt, nhưng người ta vẫn nhận ra đó là đầu của thằng bé Hậu mới chết đuối mấy bữa trước đây. Trên bàn có những bức tượng kỳ lạ với những hình vẽ kỳ quái. Hình như căn phòng đã bị lục tung trước khi họ đến đây. Bà con bắt đầu sâu chuỗi lại mọi chuyện. Có vài người tin vào tâm linh, còn suy đoán có lẽ cái chết của mấy đứa nhỏ trong xóm dạo gần đây có liên quan đến ông thầy Dương này. Họ bàn nhau rồi cử vài người ở lại canh, vài người khác chạy đi báo với chính quyền. Về phía gia đình thằng Hậu thì được gọi tới để nhận dạng. Ông Mạnh thì chạy về báo cho ông Tư hay. Chú Tư ơi, chú coi giúp bà con ở đây với. Thiệt ai cũng nghĩ ông tốt khích, có về đâu. Ông bỏ đi rồi, nhưng mà ai biết trước đó đó có bỏ bùa bỏ ngải gì những người tới khám chỗ ông không. Rồi ba cái thuốc hút ở chỗ ông về uống, ông biết có sao không nữa. Mà tôi thắc mắc ghê đó chú Tư, ông lấy đầu thằng nhỏ về làm cái gì? Luyện thuốc gì đặc biệt hả chú? Không phải đâu, tên này dùng đầu con nít đi luyện tà thuật. Mấy cái chết trong xóm cũng không phải tự nhiên, mà do hắn sai âm binh đi giết đó. Tên tà sư này mê muội tạo nghiệp chất chồng quá rồi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tạm thời hắn sẽ không quay lại đây, nhưng ông Mạnh cứ nhắc nhở mọi người nên cẩn thận. Khuya rồi, mình đi nghỉ thôi, có gì mai tính tiếp. Thôi chú nghỉ đi, để tôi chạy qua bên nhà ông thầy Dương phụ mọi người canh giữ. Chắc là bên chính quyền cũng xuống rồi, có gì sáng mai tôi về cho thầy hay. Sáng hôm sau, bà cụ dậy thì thấy ông Tư cụ bị đồ đạc. Bà liền hỏi: Ủa, hai chú cháu bay đi rồi hả? Sao không ở lại chơi thêm ít bữa nữa? Dạ, chuyện cô Vân nhờ cậy con làm xong rồi. Con tranh thủ ghé vô thành phố chữa bệnh giặc cho thằng đệ tử. Nó trúng gió nằm qua giờ một đống, thấy mà phát rầu à. Xong rồi tụi con cũng về lại dưới quê luôn. Đi bỏ nhà bỏ cửa mấy bữa nay, trong bụng cũng không có yên. Thầy trò con cảm ơn bà bác với gia đình đã chiếu cố tụi con mấy bữa nay nha. Trời đất ơi, hai chú cháu bay không quản ngại đường xa lên đây giúp gia đình bác. Ơn nghĩa cái gì, nhà bác phải mang ơn bay mới đúng. À mà bay đợi bác một chút. Đợi đó ngang, đi là tao dẫn á. Bà cụ nói rồi liền đi gọi ông Mạnh làm gì đó. Ông Mạnh mặt vẫn còn bơ phờ, cả đêm thức ở bên nhà ông thầy Dương hóng chuyện, giờ mới về nhà được chút xíu. Long sáng nay đã tỉnh, tuy vết rạch còn đau, nhưng với sức thanh niên thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Miễn là đừng vận động mạnh khiến cho vết thương tét ra. Nó vừa thay đồ đánh răng xong, đi ra thì thấy ông Mạnh với bà cụ từ sau nhà đi lên, tay xách theo cái giỏ đệm, có để hai con ngỗng ở trong. Nhà không có gì, bác gửi bay cặp ngỗng, bay nhận cho tao vui. Mà nhớ nào hai đứa lên thành phố, nhớ ghé đây chơi nha. Ông Tư cầm vỏ ngỗng rồi gật đầu cảm ơn. Ông cũng nói mấy lời khách sáo từ giã ông Mạnh và bà cụ. Ông Mạnh từ trong nhà tiễn hai thầy trò ra tới ngoài lộ, lúc nào miệng cũng nói cảm ơn đã giúp gia đình ông gặp lại được bà Vân. Ông đứng đó nhìn theo xe cả hai khuất dạng rồi mới chịu đi vô trong nhà. Được một đoạn, Long mới hỏi ông Tư: Ủa mình đi chợ lớn làm gì chú? Bạch Tuyết kể hết với mày rồi hả? Chuyến này đi tao tìm thứ để trấn áp và ngăn trứng trùng phát tác trong người mày á. Long không nói gì, vừa chạy vừa suy nghĩ. Sau khi biết mình bị bỏ cổ thì cũng có hơi tuyệt vọng. Nhưng Bạch Tuyết đã trấn an, nói có ông Tư thì tính mạng của nó chắc chắn sẽ không sao. Long cũng có niềm tin như vậy. Thầy nó tuy hơi cà rỡn nhưng chắc chắn sẽ không để cho nó chết đâu. Bạch Tuyết cũng bay là kế bên. Cô nói: Cha dạ, bộ hết chuyện chơi rồi hay gì mà đi lấy mấy cái thứ đó về vậy? Tôi nói rồi đó, có nó không có tôi. Ông mà đem nó về tôi bỏ miếu cho ông coi. Ông Tư không thèm đếm xỉa, chỉ nói lại một câu khiến cho Bạch Tuyết tức giận mà biến mất. Ngon đi thử coi, coi đứa nào vô gia cư biết liền à. Long chạy bon bon trên những con đường quen thuộc. Ông Tư chỉ cần mô tả sơ sơ là nó đã biết đường đi ngay. Nó tò mò hỏi ông Tư đã từng ở đây hay sao. Ông nói trước có cùng thầy mình tới đây vài lần. Long đi theo chỉ dẫn của ông Tư, chạy vô một con hẻm trong khu phố người qua. Chạy đến cuối đường lại có ngã rẽ, rồi qua thêm mấy lần cua quẹo nữa. Cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà có phần nhỏ nhưng rất cổ kính, đậm chất văn hóa của người Hoa. Ông Tư bước xuống tiến tới gõ cửa. Chập sau thì nghe mới có người đi ra. Tiếng bản lệ cũ kêu lên ken két. Ông lùi ra sau chờ đợi. Từ bên trong bước ra là một ông lão rất già. Nếu nhìn hình tính tuổi thì Long thấy nói ông ấy 100 tuổi cũng không ngoa. Thế nhưng đôi mắt vẫn còn rất tinh anh, tay chống một cây gậy tre. Thằng chim đó hả? Sao bữa nay bay lên đây? Không phải bay đang giữ... À mà thôi, bay có chuyện gì cần kiếm tao hả? Dạ sư bác, con đến đây muốn nhờ bác một chuyện. Đồ đệ của con bị trúng kỳ quại trùng. Con mẹ đã được con ép ra rồi, nhưng mà còn trứng của nó thì... Bác giúp con làm cái chuyện đó với... Làm lên người nó đó. Ông lão quay nhìn sang Long, tuy chỉ lướt qua thôi nhưng cũng đủ làm cho Long cứng người. Long cảm nhận được đó là một ánh mắt cương nghị đầy quy lực. Chim, mày chắc chứ? Không phải muốn làm là làm đâu nha. Suy nghĩ kỹ chưa? Nó là cái thứ sư phụ để lại cho mày, coi như là một cái mạng thứ hai đó nha. Ông Tư không chút chần chừ. Bà cứ làm cho nó đi, nó là đệ tử của con. Ông lão gật đầu, quay sang hỏi Long: Còn cậu trẻ này có chịu được đau không? Là kiểu đau khi xăm mình á. Long trong đầu tràn đầy thắc mắc, nhưng chỉ biết nghe theo cái gật đầu của ông Tư. Nó nói mình chịu được. Ông lão gật đầu hài lòng rồi mở cửa cho Long dẫn xe vô nhà. Ông Tư giả bộ đi sau phụ đẩy xe, rồi khẽ nói thì thầm, chỉ đủ để cho ông và thằng đệ tử của mình nghe. Mày cứ làm theo lời ông đi, xong xuôi tao nói hết cho nghe. Long chỉ khẽ gật đầu nghe theo, chứ đâu có dám hó hé thêm câu nào. Ông lão biểu ông Tư ngồi ngoài phòng khách, rồi dẫn Long vô trong căn phòng phía sau, kêu nó cởi áo nằm úp lên cái giường kê trong phòng. Khi Long đã vào đúng vị trí, ông lão ngồi xuống cái ghế kế bên giường, thoa một thứ gì đó mát lạnh lên người của Long. Sau đó nói ông sẽ xăm lên lưng của nó. Long cũng có chút tò mò, quay đầu qua nhìn mớ dụng cụ, thì thấy ông lão hình như không có dùng mấy cái loại máy xăm hiện đại ngày nay, mà sử dụng cách xăm thủ công. từng tiếng lộc cọc vang lên. Mỗi tiếng cọc là một cơn đau thấu trời xanh. Nhưng Long cố gắng nghiến răng chịu đựng để không la lên. Ông lão vừa làm, vừa đọc cái thứ tiếng gì đó mà Long không hiểu được. Tới tối muộn, lúc này ông lão mới nói là đã xong. Long trở mình ngồi dậy, nhưng cơn đau từ lưng khiến cho anh không thể làm được. Ông lão bảo anh cứ nằm im ở đó nghỉ ngơi một lát, còn mình thì ra ngoài. Ông Tư ngồi đợi từ sớm tới giờ cũng đã sốt ruột. Vừa thấy ông lão đã hướng mắt dò hỏi. Nhận được cái gật đầu của sư bá, ông Tư mới thở ra một hơi, người nhẹ hết cả cõi lòng. Nỗi lo lắng cũng được buông xuống phần nào. Ông Tư liền đi tới đỡ sư bá mình ngồi xuống ghế, rót trà mời, rồi mới nói mấy lời cảm ơn khách sáo. Ơn nghĩa gì mày? Đây có lẽ là lần cuối cùng tao làm chuyện này đó. Tao biết mình cũng không còn được bao lâu, mà có khi bước này sẽ được coi là tâm huyết cả đời của tao cũng không chừng. Sư bá, sao lại nói gỡ như vậy? Ông lão xua tay, ý không muốn ông Tư cắt lời. Cái loại trứng trùng này không chỉ có máu của kẻ luyện mới diệt được đâu. Tao nhớ trong quyển Vạn Cổ Miêu Cương Bách Thi có nhắc tới nó. Bây giờ tìm thử đi. Mà con quỷ nhốt trong cái bình sao rồi? Như bá dự tính, nó đập bể cái bình rồi. Trời đất ơi, cái bình sư phụ của sư phụ tao truyền lại, ngay từ đầu đã nói với sư phụ mày rồi, nhốt thì nhốt bằng cái khạp mà không chịu. Mày đặt lấy cái bình cho sang, bể mẹ cái bình vật báo của sư môn rồi đó. Rồi mày có tính tìm bắt nó lại không? Có chứ sư bá. Còn tính đi làm công chuyện gần đây xong á, chạy đi kiếm nó luôn. Mà xui sao thằng đệ nó dính cổ, đành phải tạt qua đây kiếm sư bá nè. Với lại con cũng muốn biết rõ hơn về chuyện năm xưa. Hồi đó sư phụ chỉ nói mé mé, cái ông ngẫm cụ tỏi mất tiêu rồi, nên con cũng còn mơ hồ lắm. Sư bá biết gì kể thêm cho con nghe đi. Ôi, cái chuyện này ngay cả tao cũng không rõ. Ngày sư phụ mày đem cái hũ đó về, tao đã ngạc nhiên. Mà hỏi thì sư phụ mày không nói rõ, chỉ nói là ân oán sát hại cả nhà từ trước gì đó. Chắc mày phải tự tìm hiểu rồi, chứ tao bó tay. Thôi khuya rồi, có mì gói trong bếp đó, vô nấu đại cho thằng đệ mày ăn đỡ rồi ngủ nghỉ đi. Sư bá ăn không con nấu luôn. Thôi khỏi, tao uống hộp sữa rồi đi ngủ à, mệt trá người rồi. Sáng hôm sau, ông lão và ông Tư theo thói quen dậy sớm ăn sáng qua loa, rồi mới ngồi uống trà đàm đạo. Hai người nói chưa được mấy chuyện thì Long từ trong buồng bước ra. Tối qua ngủ với tư thế nằm sấp, do cái lưng còn đau nên bây giờ hơi mỏi. Long vặn người mấy cái thì ngạc nhiên vì không còn chút cảm giác đau rát ê ẩm nào nữa. Nó đưa tay sờ sờ sau lưng, cũng không thấy bất kỳ một vết cộm hay một đường lằn nào. Ủa chú Tư, hôm qua sư bá của chú nói là xăm cái gì đó lên lưng của con á, sao giờ thấy láng do như chưa từng có bị kim đâm gì chú? Cái đó đâu phải hình xăm bình thường như tụi trẻ bày làm vợ đâu. Nó gọi là khắc hình. Khắc hình hả chú? Mà khắc để làm gì? Sư bá của ông Tư liền lên tiếng thay. Cậu trẻ bị trúng kỳ quái trùng. Tuy con trùng mẹ được lấy ra rồi, nhưng mà nó đã đẻ trứng. Sau khi đám trứng đó nở, chúng sẽ ăn sạch những gì tồn tại trong bụng cậu cho tới khi cậu chết. Trước khi tìm được cách trục được hoàn toàn thì phải ngăn không cho cái đám trứng đó nở. Thằng Tư nhờ ta dùng bí thuật riêng của bổn môn khắc lên người cậu một thứ cực kỳ quan trọng mà sư phụ nó để lại. Thứ này có dư thừa năng lực để trấn áp cái đám trùng ở trong người cậu đó. Long nghe tới đây cũng hiểu ra mấy phần, Nó nhìn sang ông Tư thì thấy ông đang đưa mắt về phía con lộ xa xăm bên ngoài, có lẽ đang hồi tưởng tới sư phụ mình. Không khí đang chùm xuống, bỗng nghe tiếng của hai con ngỗng đã im từ đời nào giờ lại kêu lên quang quát. Ba người giật mình nhìn lại thì thấy Bạch Tuyết đang nắm đầu từng con mà nhổ trùi lũi lông trên đầu tụi nó. Ông lão cười khà khà. Chà, âm linh nữ hà, mà có tội là hơi quậy. Ráng cho nó dung hòa luồng khí bảo vệ quanh người đi. Ông Tư cũng khẽ mỉm cười bất lực. Bạch Tuyết đang cầm con ngỗng, nghe nhắc tới mình thì hớn hở. Ông dạ, ông nhận ra được thân phận tôi hả? Vậy ông có coi được tiền kiếp đồ không? Coi cho tôi chứ. Kiếp trước cô Cốt Khỉ vốn đi thỉnh kinh với ông Tam Tạng á, đã đắc thành đạo, thành chánh quả rồi, mà tại quậy quá bị đài xuống đây đó. Trời đất ơi, cha già vô duyên, y như cha Tư Ố Đâm à. Rồi cô nàng ngúng ngoại biến mất. Ông Tư cười khùng khục vì cái độ lầy của sư bá mình. Lòng đang ngơ ngác không hiểu hai người đang nói cái gì thì thấy túi quần rung lên. Móc điện thoại ra thì thấy bà Út Ráng đang gọi tới. Bà Út hỏi thầy trò đi công chuyện xong chưa, nếu được thì quay về nhà gấp, trong xóm có chuyện cần nhờ thầy trò tụi nó. Lòng cúp máy rồi thuật lại cho ông Tư nghe. Ông lão ngồi kế bên cũng biết ý nên đứng dậy đi vô trong, sau khi để lại một câu: "Có về á thì nhớ tìm cuốn sách về cổ trùng mà đọc. Nhà có nhiều sách mà không biết tận dụng gì hết. Rồi nhớ cho thằng nhỏ này tìm hiểu về hộ giáp nữa." Ông Tư đứng dậy cúi đầu chào rồi nói vọng vào trong tạm biệt ông lão. Sau đó cả hai dẫn xe ra ngoài. Ông Tư kêu Bạch Tuyết về trước để dò la tình hình, còn mình với thằng Long sẽ về sau. Bạch Tuyết vừa biến mất thì Long với ông Tư cũng lên xe chạy về tới ngay quê trong ngày hôm đó. Bạch Tuyết xuất hiện ngay ngôi miếu trước nhà ông Tư. Đang ngó nghiêng thì nghe tiếng trống tùng tùng từ xa vọng tới. Cô liền biến mất một lần nữa rồi xuất hiện ở nhà Long. Ông bà Út đã đi đâu hết rồi, chỉ còn mỗi thằng Lân đang nằm đu đưa trên võng. Tuyết liền bay tới ngồi xổm bên cạnh, sau đó vài phút thì lên tiếng trêu ghẹo: "Rồi rồi, chuyển sang màu xanh, hết hy vọng rồi." Đang nhắn tin với bộ thì nghe tiếng nói bên tai. Lân giật mình quăng luôn cái điện thoại, nhảy khỏi võng mà la làng lên. Bạch Tuyết đứng dậy nhìn trân trân vào Lân: "Mẹ bà nó, cái lúc lại sinh đề á, sao không thấy sợ gì đi?" Lân sợ hãi vuốt ngực, từ từ lượm cái điện thoại lên, run run nói: Mà quỷ gì mà trời nắng chang chang cũng hiện ra được vậy trời?" "Tao bẻ cổ mày còn được, nói chi tới hiện ra ban ngày. Thôi ngồi xuống đây tao hỏi chuyện cái coi. Trong xóm có chuyện gì mà bà Út điện ông Tư về gấp vậy? Đám ma của ai đó mày?" "Chắc tại ba má tôi lo xa quá thôi. Dạo này trong xóm có hai người chết bất đắc kỳ tử, đều chỉ mới tầm hơn 30. Đi nhậu về cái có biểu hiện lạ. Sau đó người thì chết vì bị điện giật, người thì treo cổ." "Hết rồi hả?" "Tôi biết có nhiêu đó thôi hả? Muốn hóng thì bày qua đám." "Tôi nhắn tin tiếp đi, không chừng con ghệ mày nó bỏ mày rồi đó. Tao đi ạ." Rồi Bạch Tuyết bỏ lại thằng Lân đang chán nản nhìn cái điện thoại mà vụt biến mất đi. Lát sau thì cô đã xuất hiện ở đám tang gần đó. Tiếng khóc tang thương từ vợ con của người chết vang lên ỉ ôi, hòa với tiếng trống kèn nghe sao mà thương tâm não nề. Bạch Tuyết quan sát quang cảnh khắp đám tang. Khi ánh mắt liên ngang qua bản cáo phó thì thầm tặc lưỡi cảm thán: "Mẹn ơi, Quốc Hội 32 tuổi, còn trẻ măng ha, mà cái tên nghe hoành tráng ghê." Chợt một luồng khói xuất hiện bao phủ quan tài, khiến cho Bạch Tuyết phải chú ý. Làn khói sau khi lượn lờ một chút thì bay thẳng ra ngoài. Thế vậy Bạch Tuyết liền đuổi theo, bay tới chỗ cái cống nước thì làn khói vụt biến mất đi. Bạch Tuyết đứng ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy được gì, lại biến thân đi. Bạch Tuyết vừa biến mất thì bóng một người phụ nữ tầm 30 tuổi hiện ra. Cô ta nghiến răng ken két, cất giọng âm vang: "Con quỷ khốn kiếp, tính phá chuyện của tao hả? Mày đừng có mơ mà tìm được tao. Ai rảnh đâu mơ má, ma quỷ mà đòi mơ. Giờ tao tìm được mày luôn nè, khỏi cần chiêm bao." Vong hồn người phụ nữ giật mình quay lại. Bạch Tuyết đã hiện ra ở phía sau từ lúc nào, khiến cho nữ quỷ thoáng hoảng sợ. Cô cười khinh khỉnh: "Mày đặt giật mình, mày chắc quá quỷ rồi mới có thể hiên ngang đi giữa ban ngày như vậy. Xem ra quán hận trong mày cũng không ít. Có điều muốn trốn tao không có dễ. Tao tới đây á, đã thấy quán khí ngợp trời rồi. Nói mau, mày là người gây ra hai cái chết kia phải không? Thì tao đó thì sao? Tụi nó đáng chết thôi. Vụ này chưa xong đâu, vẫn còn một người nữa phải chết để thỏa mối hận cho tao. Tốt nhất mày nên biết điều, không nên chen vào việc này." "Không, tao không biết điều. Coi mày làm gì được tao." "Mày..." "Tao làm sao?" Nữ quỷ bị thái độ coi thường và cợt nhã của Bạch Tuyết chọc cho tức lên. Ả ta định tiến tới tấn công, nhưng đã bị Bạch Tuyết tóm lấy hai tay. Cô siết chặt, khiến cho nữ quỷ đau đớn mà gào rú. Bạch Tuyết nhếch mép đọc lầm rầm cái gì đó. Vong nữ theo lời đọc mà dần biến mất. Tuyết phủi tay rồi nói: "Xong. Lì hả mày? Chờ ông Tư về xử mày sao? Mà công nhận cuốn sách đó hay thiệt. Về chôm thêm mấy cuốn nữa đọc mới được ạ." Tới tầm 12 giờ thì ông Tư và Long cũng về tới. Hai thầy trò vừa đẩy cửa bước vô nhà thì một cái đầu từ trên xà nhà rớt xuống, khiến cho cả hai giật mình lùi lại. "Trời, quậy quậy, mở người ta quậy." Long hét toáng lên, quăng cái giỏ đựng hai con ngỗng vô cái đầu đó. Bên kia cũng có tiếng hét lại mà Long nghe rất quen: "Trời ơi, ngỗng, bớ người ta có ngỗng." Ông Tư chống nạnh nhìn Bạch Tuyết đang vật lộn với hai con ngỗng: "Bộ hết chuyện chơi hay gì mà cứ đu trên xà nhà hù dọa hoài vậy? Nói cốt tề thiên tự ái chứ nhìn y như con khỉ không? Về sớm vợ có biết được thông tin gì chưa?" Bạch Tuyết nhăn mặt, hai tay nắm cổ hai con ngỗng rồi nói: "Ông đem nó về làm chi vậy? Có chuyện thì có đó, mà bắt hai con này ra đi, rồi lát kể cho nghe." Long chạy tới bắt hai con ngỗng. Anh vừa cầm trên tay thì một con phẹt một bãi lên người Bạch Tuyết. Cô nàng la hét như đau đớn lắm, liền vụt biến mất đi. Ông Tư cũng có phần hơi hoảng, vội nhìn ra ngôi miếu: "Ủa chú, có chuyện gì mà bả la gì?" Ông Tư rót ly nước uống rồi mới nói: "Ông bà ta nói phần ngỗng có tánh linh cao, đuổi được ma quỷ, nên con Tuyết nó sợ đó." Long hiểu ra, anh liền đem hai con ngỗng ra sau nhốt lại rồi mới quay lên trên nhà. Lúc này Bạch Tuyết cũng hiện ra trở lại. Cô cứ nhìn chằm chằm ra phía sau nhà. Khi nghe Long chắc chắn đã nhốt mấy con ngỗng cẩn thận, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Biết là mọi người đang nóng lòng, cô cũng không cù nhây nữa mà liền đọc mấy câu chú ngữ. Nữ quỷ mà cô vừa thu được hiện ra, thấy xung quanh mình có hai người một quỷ cứ nhìn lơm lơm thì cô ta có phần sợ hãi. Cô ta định biến đi thì phát hiện ra mình đã bị giữ chặt. Thì ra ông Tư đã định quỷ hồn cô ta lại rồi. "Là nó gây ra hai vụ án mạng trong xóm đó. Ông coi tính cách tra tấn hỏi cung đồ đi." "Nói mau, mày là ai? Mày mau cởi đồ ra." "Gì vậy cha, lộn tuồng rồi." "Ờ chú, cái khúc này bậy rồi. Nó là nữ quỷ, lột ra không có nên." "Ờ, tao lộn. Ờ, mày là ai? Sao đến xóm này quậy? Nhìn mày chắc mới chết đây hả? Sao quán khí nặng quá vậy? Rồi mắt giống gì mà mày lấy mạng hai người kia? Mau phơi bày ra tất cả, nếu không đừng có trách tao ác ạ." Nữ quỷ nghe ông Tư hỏi thì liền tức giận. Nó cố vùng vẫy nhưng vô ích. Chú định thân trói quá chặt. Thôi đừng có giãy. Tao trói rồi là không có ra được. Một là mày tự khai, hai là tao quýnh mày khai. Mày chọn đi. Nữ quỷ biết đã gặp được cao nhân nên không dám chống cự nữa. Quỷ khí cũng dần hạ bớt đi, rồi từ từ mà kể lại cho mọi người nghe câu chuyện của mình. Tối lại, ông Tư cùng Long lên xe chạy qua xóm bên. Cả hai dừng xe trước một ngôi nhà. Từ bên trong đang có tiếng một người đàn ông phát ra. Đừng về tìm tôi. Tôi không cố ý hại chị. Có phải tôi đâu. Rồi người đàn ông vùng dậy, chạy ra bên ngoài. Người trong nhà liền vội vàng đuổi theo. Mọi người đều nghĩ đầu anh này có vấn đề. Chỉ có Long và ông Tư thấy phía sau anh ta có một nữ quỷ đang đuổi dí muốn bắt anh ta lại. Anh chàng kia chạy thẳng một mạch ra chỗ cái cống mà lúc trước Bạch Tuyết đã bắt được nữ quỷ. Anh ta nhào xuống rồi mở phần cống bị bịt lại. Tuy là khi nước lớn vẫn tràn vào thông qua phần nắp cống, nhưng những thứ bên trong không bị trôi ra ngoài. Anh chàng điên cuồng bới lớp sình trong cống. Lớp sình này rất nhiều, giống như được cố tình cho vào. Vừa bới anh ta vừa nói: Để tôi đem chị lên. Tôi không cố ý. Không phải tôi đâu. Trước sự ngỡ ngàng và hốt hoảng của mọi người cùng thầy trò ông Tư, anh chàng kia lôi một cái xác người ra khỏi cái cống. Vì dính đầy sình và đã bắt đầu phân quỷ nên nhất thời mọi người không nhận ra cái xác này là của ai. Mọi người thấy vậy thì hè nhau phụ đưa cái xác lên. Sau khi lau sạch sẽ mặt mũi, họ mới tá quả. Riêng cha mẹ và vợ của anh chàng kia thì té ngửa ngã quỵ đi. Bà mẹ anh ta chỉ vào cái xác rồi lắp bắp: Là con vợ thằng hai đây mà, sao nó lại chết ở đây? Lúc này vong hồn nữ quỷ nổi lên quán giận ngút trời. Ông Tư buộc phải thu cô ta lại để tránh xảy ra chuyện phiền phức. Sau đó mới nhìn qua anh chàng đang ngồi trên miệng cống mà run lẩy bẩy, miệng chỉ còn lẩm bẩm được mỗi một câu: Không phải tôi đâu. Ông Tư lắc đầu thở dài, tiến tới chỗ đám người đang vây quanh cái xác mà lên tiếng hỏi: Đây là người nhà của mấy người phải không? Cô ấy có phải tên là Thùy, đã mất tích mấy ngày nay phải không? Dạ đúng rồi, đó là con dâu lớn của tôi á. Tuy nhiên đâu tầm tuần đổ lại thì nó đi đâu mất à. Rồi thằng con trai út của tôi nói á, là con nhỏ xin đi về ngoại có công chuyện gấp, chồng nó gọi điện hoài không được. Tới chừng qua hơn một tuần chưa thấy nó về, mới qua hỏi thì anh chị xui bên đó nói nó không có về bển. Hai nhà mới tá quả đi báo công an. Chờ mấy bữa nay chưa có tin tức gì, không ngờ lại phát hiện nó ở đây. Mà chú là ai, sao lại biết con Thùy? Tôi nói ra không biết bà có tin không, nhưng tôi được hương hồn cô Thùy nhờ cậy giúp rửa oan khuất, trả lại trong sạch, đồng thời đưa hung thủ sát hại cô ấy ra ánh sáng. Bây giờ bà điện cho con trai lớn của ông bà ra đây đi. Ông Tư nhìn sang người đàn ông kế bên. Người đàn ông nói đã điện cho con ổng và nó đang trên đường chạy ra. Mọi người trong lúc chờ đợi thì ánh mắt đều nhìn sang anh chàng đang ngồi dưới đất đầy nghi hoặc. Bà, má, Linh, tìm được Thùy thiệt rồi hả? Khi tiếng của một người chạy đến hớt hải vang lên thì Thùy trong lá bùa bay ra, nhìn người đó mà gọi tên trong vô vọng. Lúc này ông Tư mới biết đây là Hữu, chồng của Thùy, còn người ngồi dưới đất là Linh, em trai của anh ta. Bây giờ đủ người rồi, vậy thì cái gì cần biết cũng đã nên biết rồi. Nói rồi ông hất mặt ra hiệu cho vong hồn của Thùy. cô tiến tới chỗ Linh hù dọa, khiến cho hắn sợ hãi mà dập đầu xin tha. Dạ, chị dâu tha cho em. Em không cố ý giết chị đâu. Chị tha cho em đi chị ơi. Nghe tới đó, Hữu liền tức giận. Anh nhào tới túm cổ đấm vào mặt Linh liên tục. Mọi người thấy vậy chạy đến can ra. Thì Hữu hét lớn: Thằng chó, tại sao mày lại giết Thủy? Nó là chị dâu của mày mà. Hôm nay tao có chết cũng phải đem mày theo xuống đền mạng cho vợ tao. Thấy chồng bị kích động quá mức, sợ gây ra án mạng thì mang tù tội. Thủy ở kế bên gian xin ông Tư: Thầy ơi, thầy giúp cản chồng con với. Anh nóng giận giết thằng chó đó thì lại mang tội. Thực ra không cần Thủy nói thì ông Tư cũng không để cho Hữu làm càn. Ông bèn ra hiệu cho Long tới giữ chặt Hữu lại. Sau đó ông mới thuật lại cho mọi người nghe câu chuyện mà Thùy đã kể cho ông nghe. Thùy giống là chị dâu của Linh, nhà thì chỉ có hai anh em. Lúc cưới vợ xong, Hữu được ông bà hai cất nhà sát bên cho ra riêng. Hai bên nhà cách nhau chỉ một con mương nhỏ, nên Thùy thường xuyên qua bên này phụ giúp và chăm sóc cha mẹ chồng. Buổi chiều cách đây chừng hơn một tuần, Linh rủ hai người bạn là Hội và Hợp tới nhà của mình nhậu. Tới tối, Thùy bưng đồ ăn qua cho ông bà hai. Khi đi ngang qua sòng nhậu, cô lịch sự gật đầu chào ba người. Do lúc này đã uống khá nhiều, rượu cũng đã ngấm, Hội không kiên dè mà lên tiếng: Ê Linh, con chị dâu của mày ngon ghê vậy. Gái một con trong mòn con mắt ha. Bà đằng này nó hai con rồi mà còn bén hơn gái một con nữa. Anh mày có phước ghê á. Mày nổi tao mới để ý. Đúng là bén thiệt. Nhìn lại con vợ tao, ôi sao mà nó trắng. Ê, muốn thử cảm giác mới mẻ không? Cho tụi tao hưởng ké chứ. Linh cũng chẳng cần suy nghĩ đó là chị dâu của mình mà gật đầu ngay. Thế là ba thằng rời khỏi sòng nhậu, ra ngoài cổng đứng canh me. Lúc này ông bà hai đang ở sau bếp ăn cơm nên không để ý. Đợi khi Thùy quay trở ra, ba thằng liền bịt miệng rồi khiêng cô ra ngoài ruộng. Mặc cho Thùy vùng vẫy, nhưng cô làm sao có thể chống cự lại ba tên đàn ông được. Thùy chỉ biết sợ hãi mà rơi nước mắt. Giữa nơi đồng không mong quạnh, cô bị chúng nó thay nhau giở trò. Không thể chịu nhục uất ức, cô cắn lưỡi chết đi. Thằng Hợp đang bịt miệng Thùy thì chợt cảm thấy có cái gì đó ương ước. Đến khi nhìn lại thì tụi nó phải sợ hãi lùi ra xa. Máu từ miệng của Thùy trào ra hai bên rồi chảy xuống cổ và ngực. Hợp vội vàng kêu Linh và Hội lại. Cả ba thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt. Tụi nó đưa tay sờ thử thì thấy Thùy đã không còn thở nữa. Đột nhiên Linh như nhớ ra điều gì đó, nó liền kêu hai thằng kia cõng cái xác của Thùy đi theo mình, còn dặn tụi nó cởi áo bịt chặt miệng Thùy lại để tránh vết máu trên đường đi. Linh dẫn cả hai tới cái cống bỏ quan vì trời đã khuya, đặc biệt là đoạn đường này là đường cục nên không có ai đi ngang qua. Ba thằng đưa xác Thùy vào trong rồi dùng sức môi sình lấp kín cái xác và cả phần còn dư trong cái cống, sau đó bịt kỹ miệng cống, đậy kín lại như ban đầu. Thùy chết oan ức cho nên nhanh chóng hiện hồn về, khiến cho hai tên kia chết đi cho đến khi bị Bạch Tuyết bắt về. Nhờ có sự trợ giúp của ông Tư, Thùy đã hồi hướng không giết hại Linh mà chỉ hiện ra hù dọa để hắn khai ra tội lỗi của mình. Nghe đến đây, vợ của Linh chạy tới đánh thùm thụp vào người hắn rồi trách móc đủ thứ. Còn ông bà hai thì ngồi thất thần, không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Kể lại xong mọi chuyện thì bên chính quyền cũng xuống tới. Qua lời khai và biết được hai đồng phạm kia đã chết, mọi trách nhiệm bây giờ đều thuộc về Linh. Hắn bị bắt giam chờ ngày xử tội. Hữu sau khi biết ra mọi chuyện thì không nói năng gì cả, chỉ theo cơ quan chức năng về làm thủ tục rồi đưa xác vợ về chung cất sau nhà. Hằng ngày đều dẫn hai con ra ngoài đó trò chuyện với Thùy. Hồn Thùy được ông Tư cho ở lại bên người thân đến hết 49 ngày thì đưa về dưới luận tội chờ ngày đầu thay. Một câu chuyện tưởng chừng như quen thuộc, nhan nhản trên báo đài hay trong mấy tiểu thuyết, vậy mà lại xảy ra ngay trong xóm mình, khiến cho ai cũng phải ngậm ngùi suy nghĩ. Sau khi xử lý xong xuôi mọi việc, mọi người cũng quay trở về cuộc sống của mình. Kẻ ác thì phải trả giá, đó là quy luật muôn đời, không bao giờ thay đổi. Người hiền lương thì tiếp tục con đường giúp đời. Dù những việc làm ấy có người tin và thông cảm, cũng có người phỉ báng chê bai. Lúc này ở bên nhà ông Tư, hai anh em Long và Lân cùng với Bạch Tuyết đang ngồi chụm đầu vô nghiên cứu mấy cuốn sách của ông Tư. Thì bên ngoài nghe tiếng xe Honda ghé lại trước cổng. Chiếc xe dừng chừng mấy phút rồi chạy đi, để lại một người đàn ông tầm 50. Ông ta ngó đầu vô hỏi: "Cho hỏi đây phải nhà của thầy Tư Chim không vậy?" "Dạ đúng rồi bác. Bác cứ đẩy cổng rào bước vô đi. Ờ, mà bác nhớ nhẹ tay thôi nha. Nó già yếu lắm rồi, còn mới đóng lại á." Ông Tư nghe có người tìm mình thì bước ra hỏi: "Ông Anh kiếm tôi có gì không? Nghe giọng ông Anh chắc không phải người dùng này ha." "Dạ, thầy đoán đúng rồi. Tôi không phải người ở đây. Tôi biết tới thầy là do tôi có được địa chỉ của một ông cụ ở chợ lớn. Ông ấy biểu tôi xuống đây tìm ông Anh giúp cho. Còn dặn tôi là nhớ nói với ông. Sư phụ ông giao phó việc này lại cho ông đó." "À, ra là vậy. Ông Anh đây là người Bình Thuận phải không? Chuyện rối ren trong nhà ra sao?" "Dạ đúng rồi. Chuyện nó cũng dài. Tôi tính mời thầy ra nhà một chuyến. Trên đường đi tôi sẽ kể cho thầy nghe. Thầy đi với tôi nghe thầy." Ông Tư không đáp lời mà quay vô nhà nói lớn: "Nè Long à, có chuyện gấp rồi. Soạn mấy bộ đồ đi rồi lên đường liền mẹ ơi." Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo của series Giang Hồ Sớm Bắt Ma, Chuyến Đi Bất Ổn, sáng tác của tác giả Tuệ Hiền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.